Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 45, Tinh La nằm dày đặc, ván cờ bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu trả lời của Lâm Vãn Nguyệt, Lý Nhàn ngơ ngẩn. Lâm Vãn Nguyệt cúi đầu cầm châm tiếp tục khâu lại vết thương. Chỉ còn một châm cuối cùng liền xong. Lâm Vãn Nguyệt cắt đứt sợi tóc của Lý Nhàn. Đem châm xoa xoa trên tịnh bố, sau đó thả vào hộp kim chỉ. Không khí trong phòng một lần nữa thực tĩnh lặng. Lý Nhàn nhìn Lâm Vãn Nguyệt, ở trong lòng phẩm vị câu nói kia của nàng. Có đôi khi, người vẫn luôn thực kiên cường ngẫu nhiên toát ra yếu ớt. Nước mắt so với người nhu nhược chấn động hơn nhiều. Lý Nhàn đã từng trước sau hai lần nhìn Lâm Phi Tinh ở trước mặt chính mình không rên một tiếng thừa nhận cơn đau đớn khi phải khâu vết thương. Biểu tình Lâm Phi Tinh quật cường mà lại ẩn nhẫn khiến cho Lý Nhàn khắc sâu ấn tượng trong lòng. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Nhàn mới có thể mở miệng hỏi vấn đề kia. Ở trong lòng Lý Nhàn, người kiên cường lại nhẫn nại giống như Lâm Phi Tinh như vậy. Ngoại trừ lúc mới sinh ra thì không có gì có thể để hắn rơi lệ. Nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Phi Tinh sẽ nói với nàng đáp án như vậy. Thời điểm lần đầu tiên Giota ết người hung nô, hắn rơi lệ là cảm tình nùng liệt như thế nào mới có thể đánh gục người quật cường, kiên cường như thế. Nghĩ nghĩ, Lý Nhàn trong lòng đau xót. Xin lỗi, không sao. Nước nhanh lạnh, Nhàn nhi mau đi tắm đi. Ta trước giúp ngươi băng bó. Đa tạ, Lý Nhàn đem kim sang dược đều thoa lên vết thương khâu xiên xiên vẹo vẹo của Lâm Vãn Nguyệt. Sau đó đem tịnh bố cắt thành hình dạng thích hợp quấn lên cánh tay Lâm Vãn Nguyệt. Xong xuôi Lý Nhàn đi tắm. Lâm Vãn Nguyệt thừa dịp Lý Nhàn tắm gội thay đổi một bộ quần áo. Cùng người khác ở cùng một phòng nàng là trăm triệu lần không dám tắm rửa. Nhưng mùi máu tươi trên người thật sự quá nồng. Đành phải đổi một kiện quần áo. Thời điểm Lý Nhàn bước ra từ sau tấm bình, Lâm Vãn Nguyệt đã trải xong vài vật dưới đất. Thấy Lý Nhàn ra tới, Lâm Vãn Nguyệt trách móc nói. Nhàn nhi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nói xong cũng không đợi Lý Nhàn trả lời, liền trực tiếp nằm xuống. Lý Nhàn nhìn Lâm Vãn Nguyệt trải một tấm chăn gối lên hành lý nằm trên mặt đất, trong lòng dâng lên một cổ cảm động. Giường khách điếm không rộng bằng giường đất của nông gia tiểu viện kia. Giường nhỏ như vậy nếu hai người cùng nằm khó tránh khỏi những tình huống va chạm cơ thể. Tuy rằng hắn đã không tính là nam nhân chân chính, nhưng Lý Nhàn vẫn như cũ không thể tiếp thu. Người này rõ ràng bị thương. Trời thu buổi tối muộn đã có chút lạnh. Vì không để chính mình khó xử, liền thương lượng cũng đều bỏ qua. Lý Nhàn không nói gì, đi đến trên giường nằm xuống. Nằm ở trên giường, lại không buồn ngủ chút nào. Bên tai nàng vang vọng thanh âm của Lâm Vãn Nguyệt nói mới vừa rồi. Càng ngẫm lại càng cảm thấy trầm trọng, càng làm Lý Nhàn chua xót. Phi Tinh, ngủ rồi sao? Còn không có. Làm sao vậy? Có thể kể cho ta nghe một chút sự tình trước kia của ngươi được không? Trước kia, trước khi nhập ngũ, Lâm Vãn Nguyệt trầm mặc một lát. Được, để ta ngẫm lại. Nói xong Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hồi ức từng mảng xuất hiện. Kỳ thật nhà của chúng ta cũng không phải quân hộ. Trước khi nhập ngũ ta cùng với cha mẹ, còn có tỷ tỷ cùng nhau sinh hoạt trong một đại trạch ở một địa phương gọi là Thuyền Quyên thôn. Cha ta là tiên sinh dạy học duy nhất ở trong thôn. Nương của ta là một vị nữ tử dịu dàng. Khi còn nhỏ lúc ta cùng A tỷ nghịch ngợm phải bị cha trách phạt. Đều là nương che chở chúng ta. A tỷ ta gọi là Lâm Vãn Nguyệt. Chúng ta là Long Phượng Thai. Chúng ta lớn lên rất giống. Có nhiều lúc thậm chí ngay cả cha mẹ đều phân không rõ hai người chúng ta ai là tỷ tỷ, ai là đệ đệ. Vì thế sau đó chúng ta liền có thêm một trò chơi. A tỷ chải tóc búi lên cho tê, đưa quần áo của nàng đổi với ta. Sau đó nàng bắt chước bộ dáng của ta. Hai người chúng ta liền như vậy chạy ra ngoài. toàn bộ người trong thôn đều sẽ không nhận ra được hai người chúng ta ai là tỷ ai là đệ. Lý Nhàn nằm ở trên giường lẳng lặng nghe. Nàng phát hiện thanh âm Lâm Phi Tinh này rất êm tai. Không giống với những nam nhân khác trầm thấp khàn khàn. Cũng không chói tai, thanh thúy mà mượt mà. Cảm giác phảng phất như cơn gió thổi từ vùng núi cao xuống dòng sông. Êm dịu thanh mát, vào ban đêm, dùng ngữ khí từ tốn kể chuyện, khiến người nghe thực thoải mái. Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi kể những chuyện khi xưa cho Lý Nhàn nghe. Thời điểm nàng nghe được tỷ đệ hai người Lâm Vãn Nguyệt cùng Lâm Phi Tinh vì trêu đùa những người khác trong thôn mà thay quần áo. Bất giác nở nụ cười. Lý Nhàn cùng Lý Châu kém 8 tuổi. Khoảng cách 8 năm là một khoảng thời gian không ngắn. Đặc biệt sau khi Lý Khuynh Thành qua đời. Lý Nhàn nổi lên cảm giác trường tỷ như mẹ. Cũng chưa bao giờ có thể lĩnh hội tình cảm tỷ đệ như Lâm Phi Tinh kể. Khi còn nhỏ ta đặc biệt thích cầm tay A Tỷ. Lắc lư trước sau. Tung tăng nhảy nhót đi về phía trước. A Tỷ cũng sẽ bị ta lôi kéo chạy theo. Chúng ta đùa, chạy vội, ta thường xuyên nhìn khuôn mặt giống ta như đút của A Tỷ ta. Để A Tỷ nói theo ta, người chính là ta chính là người chính là ta chính là người. Ân, Lâm Vãn Nguyệt biết nàng không nên cùng Lý Nhàn nói chuyện đó. Việc này rất nguy hiểm. Chỉ là ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết đến tột cùng bị suy nghĩ như thế nào quấy phá. Nàng vẫn nói ra, năm 8 tuổi, đầu thôn đông chuyển đến một lão lang trung. Không ai biết hắn từ chỗ nào tới. Hắn cứ đột nhiên như vậy xuất hiện. Y thuật rất cao siêu. Tính tình cũng rất quái lạ. Không nói cho chúng ta biết tên của hắn. Chỉ để chúng ta kêu hắn là lão lang trung. Hơn nữa xem bệnh cho người khác cũng không đòi tiền. Chúng ta đều thực cảm kích hắn. Mọi người trong thôn tự nguyện đem nhu yếu phẩm định kỳ đưa cho lão lang trung. Hắn tự chế một loại dược tên là bối mẫu tứ xuyên sơn trà lộ. Ta cùng A Tỷ đều rất thích ăn. Thường xuyên đến chỗ lão lang trung lừa hắn để lấy ăn. Lão lang trung cũng rất thích chúng ta. Cho nên chúng ta cơ hồ mỗi một lần đều thực hiện được, ta nhớ rõ có một lần, ta nhìn bối mẫu tứ xuyên sơn trà lộ trong miệng A Tỷ. Ngậm ngậm, híp mắt, bộ dáng cực kỳ hưởng thụ. Ta liền suy nghĩ chờ ta trưởng thành nhất định phải làm một người lang trung. Làm ra rất nhiều bối mẫu cho A Tỷ ta mỗi ngày đều được ăn. Sau này, người hung nô tới. Ta lén lút chạy lên trên núi đi tìm mấy vị thảo dược mà lão lang trung đã dạy cho ta. Tránh thoát một kiếp, thời điểm trở về, toàn thôn đều đã chết. 118 khẩu, ngoại trừ ta không còn một người nào may mắn thoát nạn. Kỳ thật, ta cực kỳ hối hận. Ngày đó, ta vốn dĩ muốn kéo A Tỷ cùng ta đi, nhưng nàng không chịu đi. Ta liền như vậy đi một mình. Nếu ta nói nhiều thêm một chút, A Tỷ chắc chắn cùng ta đi. Có lẽ như vậy nàng sẽ không phải chết. Phi Tinh, chuyện này không trách ngươi. Không sai, người hung nô thiếu ta 118 cái mạng. Ta chết cũng muốn đòi cho đủ. Phi Tinh, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy. Nguyện vọng như vậy đối với năng lực của ngươi. Thật sự quá nhỏ bé. Ta cũng có nghĩ đi nghĩ lại lời nói trong lều ngươi nói với ta. Nga, vậy ngươi nghĩ thế nào? Ngươi trước không cần sốt ruột trả lời ta. Nếu nghe xong chuyện xưa của ngươi, ta cũng kể cho ngươi nghe một chút chuyện xưa của ta. Được, ta cũng có một đệ đệ. Chúng ta đều cùng một mẹ sinh ra. Kém ta 8 tuổi, ở ta, thời điểm mẫu thân ta hoài thai. Bị người hạ độc, ngoài ý muốn. Đây là địa phương ta từ nhỏ đến lớn sinh hoạt. Từ đó về sau ta mỗi một bữa cơm, mỗi một đĩa đồ ăn đều phải dùng ngân châm thử đi thử lại. Cũng may cữu cữu tìm được đệ tử đích truyền của thần y Dược Vương Cốc đem ta mẫu thân cùng đệ cứu trở về. Nhưng bởi vì mẫu thân ta mang bào thai trong người, vì bảo hộ thai nhi rất nhiều dược liệu tiêu độc đều không thể dùng. Cứ như vậy đệ ta sinh ra liền mang theo độc từ trong bụng mẹ. 8 năm nay tuy rằng vẫn luôn điều trị bằng rất nhiều phương pháp, nhưng thân thể hắn so với những hài tử khác yếu hơn rất nhiều. Mà mẫu thân của ta sau khi sinh đệ, chúng độc cộng với việc sinh sản khiến nguyên khí bị thương. Thân thể ngày càng sa sút, sau này lại bệnh một trận không dậy nổi. Vài ngày trước liền đi, Lâm Vãn Nguyệt nghe Lý Nhàn nói những việc này, phảng phất như đang nghe thuyết thư, ly kỳ đến mức vượt qua phạm vi tiếp thu của nàng. Lâm Vãn Nguyệt kinh ngạc mở to hai mắt quay đầu nhìn về phía Lý Nhàn. Mấy độ há mồm muốn nói cái gì đó, lại phát hiện nàng cái gì cũng đều nói không nên lời. Những việc này đã vượt qua rất xa phạm vi nàng có thể chạm đến. Kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi. Cha mẹ ngươi tuy rằng mất sớm, thế nhưng bọn họ vẫn luôn yêu nhau. Mẫu thân ta trước khi lâm chung bên giường chỉ có ta cùng đệ. Phụ thân ta không có tới. Mẫu thân ở giây phút cuối cùng của sinh mệnh nắm lấy tay của ta nói. Vinh hoa phú quý đều là mây khói thoảng qua. Chỉ hy vọng tỷ đệ hai người chúng ta có thể hạnh phúc an khang suốt cả đời này. Chỉ là an khang như thế nào đây? Đệ ta trước khi sinh ra đã bị người hạ độc. Phi tinh, kỳ thật theo ý ta, người cũng không cần quá mức tự trách. Ta tin tưởng tỷ ngươi cũng nhất định sẽ hy vọng ngươi có thể sống thật tốt ở trên cuộc đời này. Ta cũng có đệ. Ta có thể minh bạch tâm tình của nàng. Nếu có một ngày, yêu cầu ta dùng mạng này đổi lấy mạng của đệ ta, ta nghĩ ta cũng sẽ nguyện ý. Dừng một chút, Lý Nhàn tiếp tục nói. Lần này cữu đánh trận thất bại. Trong triều rất nhiều người đều nói những lời không hay về hắn. Tâm tư đế vương ai có thể thấu hiểu được đâu. Phụ hoàng ban ta một thanh thượng phương bảo kiếm, để ta tùy cơ ứng biến. Chỉ là cữu bất luận như thế nào cũng không muốn nhảy vào vũng nước đục này. Nhàn nhi, đại soái, phi tinh, ta có thể cầu ngươi một việc được không? Ngươi nói, nếu có một ngày, cữu bị tỷ đệ hai người chúng ta liên lụy, mất đi binh quyền, ta hy vọng ngươi có thể đảm đương gánh nặng bảo hộ bá tánh biên cảnh ly quốc. Như thế nào lại như vậy? Ta không rõ. Phi tinh, Lý Mộc tướng quân là thân cữu của ta. Ngay cả khi hắn cự tuyệt ta, ở trong mắt những kẻ trên triều, hắn như cũ sẽ gia nhập vào đảng thái tử. Hiện giờ mẫu hậu của ta cùng Châu Nhi đi về cõi tiên. Vài vị phiên vương lớn tuổi đã có đất phong cùng tư quân. Nếu muốn đối phó ta cùng Châu Nhi nhược tỷ ấu để không có chỗ dựa quả thực dễ như trở bàn tay. Cữu trong tay có binh. Nếu bọn họ muốn đem ta cùng Châu Nhi nhổ tận gốc, chắc chắn đem cữu kéo xuống trước. Bá tánh là vô tội. Đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể đeo lên vai trách nhiệm bảo vệ bá tánh nơi biên cảnh. Chỉ là, ta nên làm như thế nào? Ta vẫn luôn tin tưởng năng lực của ngươi. Thời điểm ở quân doanh, cữu cũng cùng ta nói rằng hắn cũng rất thưởng thức ngươi. Ta tin tưởng lần này trở về hắn nhất định sẽ chăm chú bồi dưỡng ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cùng hắn học tập, nỗ lực tạo lập uy tín trong quân doanh, thành lập quân công, trong khoảng thời gian nhanh nhất trở thành nhân vật quan trọng nhất trong toàn bộ quân doanh ngoại trừ cửu ta. Tây Bắc quân vụ phức tạp, đến lúc đó phụ hoàng muốn đổi soái cũng chưa chắc sẽ trực tiếp điều phái từ kinh thành. Rất có khả năng sẽ từ trong quân doanh trực tiếp lựa chọn người thích hợp. Lâm Vãn Nguyệt há miệng thở dốc, cuối cùng lại không dám trả lời. Lý Nhàn thấy Lâm Phi Tinh trầm mặc không lên tiếng cũng không nóng nảy. Uyển Truyền tiếp tục nói. Thông qua một đường quan sát này, ta vẫn luôn cảm thấy Phi Tinh ngươi không phải một người lạnh lùng. Ta không biết ngươi vì cái gì sẽ đối với chuyện này kháng cự cố chấp như thế. Nhưng ta tin tưởng, Có một ngày ngươi sẽ minh bạch. Chỉ là hy vọng ngày đó tới đừng quá chậm. Kỳ thật ngươi cũng không cần sốt ruột trả lời ta. Về sự tình cữu cữu cũng bất quá chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Chưa chắc sẽ thật sự phát sinh. Ta cũng không muốn nó phát sinh. Ngươi nếu thật sự không biết lựa chọn như thế nào, không bằng chờ thời điểm ngày đó thật sự đã đến. Dùng hành động trả lời ta đi. Muộn rồi. Ngủ đi. Nhàn nhi. Ân. Ngươi cùng ta nói những chuyện này vì cái gì? Bởi vì ta đã không còn người nào có thể tin tưởng. Nói xong Lý Nhàn không nói chuyện nữa. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lát sau liền truyền đến tiếng hít thở đều đều. Chỉ là Lâm Vãn Nguyệt lại mất ngủ. Trong óc một mảnh hỗn loạn. Trong chốc lát nghĩ cư nhiên có người dám hạ độc cả đương kim hoàng hậu. Trong chốc lát nghĩ Lý Nhàn lần này ra cung bị ám sát. Nghĩ một đường này có thể hay không bình an hồi kinh. Trong chốc lát lại suy xét Lý Nhàn đề nghị. Chính mình rốt cuộc nên cố chấp tiếp tục kiên trì nguyện vọng ban đầu. Hay là nghe Lý Nhàn. Thử lựa chọn vì bá tánh biên cảnh tạo nên sự nghiệp lớn lao. Thế nhưng chính mình chỉ là một nữ nhân. Vạn nhất có một ngày sự tình bại lộ. Làm sao bây giờ đây? Lâm Vãn Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại. Nếu thật sự có một ngày kia, dù sao cũng phải chết mà thôi. Nàng tồn tại cũng là vì báo thù. Có thể kéo càng nhiều người hung nô làm đệm lưng cũng coi như chết có ý nghĩa. Tác giả có lời muốn nói. P.S. Cổ đại đều kêu nữ tử đã kết hôn là nương tử. Nhưng ta nghĩ nghĩ, nhàn nương tử, vẫn là kêu cô nương đi thôi. Ta có thể tự mình hiểu lấy chuyện hư cấu ha ha ha. Cư nhiên lão sư ngữ văn đang đọc chuyện của ta. Ha ha ha ha, nàng hiện tại lại đang dạy ta. Mà đến cùng dấu chấm câu. Quá một đoạn ta khả năng sẽ đại tu dấu chấm câu ha ha ha. Editor có lời muốn nói. Chấm ít thôi. Xóa 6, 7 chấm về 3 chấm mỏi tay lắm. Dỗi không thèm xóa nữa. GT cách chương.